Bá khí, chương 323, ai là Phong Vân Vô Ngân? Đứng ra nói chuyện, góc chuyện audio.com. Đây là hỏa lò khí phách Phong Vân Vô Ngân, sau khi tấn thăng đến chính khí Hồng Lô, Phong Vân Vô Ngân nghiên cứu ra một loại phương thức chiến đấu trực tiếp luyện hóa người sống. Phải biết rằng, chính khí Hồng Lô này, phẩm chất không phải là tử khí Hồng Lô có thể sánh bằng, mà dùng không cạn bổn nguyên phong sát, bá đạo vô cùng. Cự hán bị cuốn vào lô đỉnh, phong sát chi chít, đã đem hắn bao lấy, sau đó bóp, xoắn, mài. Phốc, phốc, phốc, cự hán người mặc khôi giáp trực tiếp bị phong sát thổi thành cho tàn. Phong sát vơ vét ở trên người hắn, phát ra tới tiếng ma sát chói tai. Ha ha ha ha, tiểu tử thúi, đây là cái gì, phong sát, người từ đâu mà có chút ít phong sát giấu ở một bên trong lô đình. Lão tử là thánh giai tam chuyển, da thịt xương cốt thân thể, phàm nhân sao có thể sánh bằng. Chính là phong sát mơ tưởng vây khốn lão tử. Phá cho lão tử, cự hán kia ở bên trong lô đỉnh, phát ra tới tính tình hung hăng ngang ngược, tiếng cười không chút kiêng kỵ, bắt đầu bộc phát ra kiếm khí dày đặc, cố gắng mạnh mẽ cắt phát lô đỉnh. Ở bên trong chính khí hồng của lô Phong Vân Vô Ngân, phong sát không ngừng sinh ra, gắt gao bao lấy cự hán, đem tuyệt sát kiếm khí cự hán tán phát ra, tiêu ma hủ thực cự hán mặc dù mãnh liệt nhưng là trong lúc nhất thời, căn bản không cách nào từ bên trong phong sát phá vòng vây đi ra ngoài. Lô đỉnh không ngừng toàn chuyển, sinh ra lực lượng luyện hóa đáng sợ, bên trong lô đỉnh nhiệt độ kế tiếp kéo lên, cự hán kia da thịt bắt đầu thoát ra khói bếp, hắn mắng to. Mẹ kiếp, nóng quá, cầu tạp trùng, ngươi nghĩ đem lão tử luyện chết, mơ tưởng, a, phong sát, làm sao nhiều phong sát như vậy? Dần dần, da cự hán, bị phong sát thổi ra từng đạo nước nẻ, từng đợt phệ tâm đau đớn, bắt đầu tịch quyển cự hán. Ai, không thể lập tức luyện chết, còn cần tiểu hỏa từ từ chưng. Phong Vân Vô Ngân lắc đầu bật cười. Bất quá, da thịt cứng rắn nữa, chưng tầm vài ngày cũng muốn nướng chín. Phong Vân Vô Ngân vẻ mặt vui vẻ, đỉnh đầu ngẩng cao. Còn có tiện nhân nào muốn cùng ta tranh đấu, đứng ra. Cẩu vật ngươi quá hung hăng ngang ngược rồi. Chết cho ta, chấm, một thanh âm trầm muộn vang lên, trong đám người, một quả đấm to lớn, trực tiếp oanh kích đến, trên nắm tay, bao quanh một tầng thánh quang, đem không gian đánh xuyên qua một cái đường hầm vài trăm thước, rất nhiều thời không trùng động, thiên giới thánh hỏa, cũng vì vậy đản sinh ra, vô số quyền pháp áo nghĩa sâu xa, chân lý, đều ở trong một quyền này. Một tên thánh giai tam chuyển, ngang nhiên xuất thủ, muốn một quyền oanh chết Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân tay mắt lanh lẹ, tay phải trực tiếp nắm lên thần lực chùy, 108 con rồng hình dạng chân khí, bay múa ra tất cả lực lượng cũng gia trì ở trên thần lực chùy, một búa oanh ra tới bên trên quyền pháp. Phốc, nhất thanh muộn hưởng truyền đến, vượt qua 200 long lực lượng, trực tiếp dọc theo cái quả đấm này, xuyên vào thân thể người phát quyền. Sát thần quyền pháp thập thành thấu, tất cả lực lượng xuyên thấu qua thân thể, hoàn toàn rót vào bên trong. Phanh, quả đấm này, trong nháy mắt nổ tung, ánh mắt mọi người hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy, một tên nam tử cao gầy, tay phải phủ ở ngực, biểu hiện trên mặt cổ quái, rõ ràng trong lúc đó. Phốc, nam tử này há mồm phun ra máu tươi. Máu tươi này, giống như giếng phun, một ngụm phun ra, có khoảng mười mấy kg máu, giống như là một ngụm máu tươi đem trong cơ thể toàn bộ phun ra ngoài vậy. Góc chuyện audio.com. Lục phủ ngũ tạng hắn, chịu trọng thương, mặc dù, hắn thân là thánh giai tam chuyển, thân thể nhận được cải tạo cường đại, từng đạo pháp tắc đường vân, thánh vết, phù triện cũng quấn quanh ở trong cơ thể hắn, nhưng ước chừng 200 long lực lượng, trong nháy mắt đánh vào trong cơ thể hắn, cũng đã đánh hắn gần chết. Lúc này nam tử cao gầy hai chân phù phiếm, lảo đảo, sau đó lập tức chạy trốn, rõ ràng trong lúc đó, một bàn tay khổng lồ che trời, ngưng tụ 108 long lực ầm ầm hướng nam tử cao gầy kia áp xuống. Phanh, cao gầy nam tử kia trọng thương, lập tức bị nhấn đến quỳ xuống. Tiện nhân, dập đầu sao? Phong Vân Vô Ngân ngạo mạn cười một tiếng, trên tay dùng sức ấn xuống. Phanh, phanh, phanh, cao gầy nam kia tử, nhân vật thánh giai tam chuyển, lập tức dập đầu xuống, giống như bằm tỏi. Hắn chưa từng học được ủy khuất bực này. Trong lúc nhất thời, gào khóc ngũ tạng lục phủ kinh mạch bị hao tổn, từng ngụm máu tươi từ bên trong miệng phun ra ngoài. Phong Vân Vô Ngân, một ngày kia, lão tử nhất định phải đánh chết ngươi. Ngươi chờ đấy, cao gầy nam tử kia, khóc trời đập đất, sau đó thả ra một câu ngoan thoại. Ha ha ha ha, ta là chờ không đến ngày đó rồi. Phong Vân Vô Ngân hắng giọng cười to, tay phải vừa dùng lực 108 long lực lượng gia trì, trong nháy mắt đem đỉnh đầu cao gầy nam tử kia tan thành phấn vụn, phịch một tiếng, hồng bạch uế vật toàn bộ bạo tạc ra ngoài. Trong lúc này, tên cự hán bị hút vào chính khí hồng lô, bị phong sát luân phiên xay nghiền, không cách nào tránh thoát, trên da thịt, huyết nhục mơ hồ, hắn rốt cục cứng rắn không nổi nữa, luôn miệng nói. Mau, mau thả ta ra ngoài. Mau, mau thả ta ra ngoài. Nóng quá, đau quá, thanh âm cực kỳ thê thảm. Phong Vân Vô Ngân không thèm nhìn, ánh mắt ngạo mạn, nhìn về phía chung quanh. Ai còn muốn một mình tranh đấu, toàn bộ cũng đứng ra đi. Đám thánh giai không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng chỉ là muốn đến đánh chết Phong Vân Vô Ngân, nhưng Phong Vân Vô Ngân quả nhiên hung tàn, giết thánh như giết heo chó, hắn còn nhỏ tuổi, giết người thủ đoạn mạnh mẽ vang dội, ngay cả mày cũng không nhăn chút nào. Ở một đám thánh giai vây quanh, như cũng ngang nhiên xuất thủ, giết người, phần đảm phách này, phần khí độ này, quả thực là ma đạo kiêu hùng. Nơi xa, Hắc Đế kia xách xách thở dài nói, "Móa nó tiểu tử này, quá hung hăng ngang ngược rồi. Thật sự quá hung hăng ngang ngược rồi." Trong lúc này Phong Vân Vô Ngân triển khai ra thủ đoạn lôi đình, liên tục đánh tan hai tên thánh giai ba truyền, thể hiện ra tác phong nhất phái kiêu hùng, tàn nhẫn hung hiểm, thể hiện ra danh hào vô biên hải vực tứ giới đệ nhất ác nhân của mình. Để làm cho đám thánh giai lão bất tử nhìn với cặp mắt khác xưa. Thêm nữa, ở bên trong chính khí lô đỉnh, cái cự hán kia như cũ luôn miệng kêu rên, một tầng tầng da thịt cũng bị thổi khô nứt, xay nghiền thành phấn, thê thảm vô cùng, càng tăng thêm hình tượng Phong Vân Vô Ngân hung tàn ác nhân. Súng bắn chim đầu đàn, mặc dù Phong Vân Vô Ngân căn bản không thể nào có lực kháng cự mấy trăm tên thánh giai, thậm chí, một chút thánh giai ba truyền lợi hại cùng với những thánh giai bốn truyền toàn lực ứng phó, Phong Vân Vô Ngân cũng chiếm không được chỗ tốt. Nhưng Phong Vân Vô Ngân mạnh mẽ dồn sức đánh giết, làm cho mọi người kinh sợ. Rất nhiều thánh giai cũng tu liễm lại, những thánh giai bốn truyền kia tất cả cũng bày ra tư thái bàng quan. Âm bà thậm chí nhìn Phong Vân Vô Ngân cười khúc khích. Thiếu niên, xem ra ngươi quả thật có chút môn đạo không bằng. Gocchuyenaudio.com, người như cũ chiếm cứ một danh sách chúng ta không cướp đoạt danh ngạch của ngươi, nhưng ngươi muốn đem 9 danh sách còn lại cũng nhường lại, những người bên cạnh ngươi là gà đất chó kiểng, thực lực quá yếu, ngươi mang theo bọn họ tiến vào cổ thương kiếm đế tàng bảo chưa chắc giúp được ngươi cái gì. Phong Vân Vô Ngân cười nhạt một tiếng, lão bà, ngươi nghĩ một mình tranh đấu sao, khóe miệng khẽ hơi nhếch lên, cực kỳ khinh thường. Ngươi, âm bà hung hăng bị chẹn họng, mắt lộ ra hung quang, đang định muốn tranh cái, trách cứ Phong Vân Vô Ngân. Vừa lúc đó thanh âm Hắc Đế, sâu kín chuyển đến. Chư vị, cần gì tranh chấp chém giết, tự nhiên lại tổn thương hòa khí như vậy. Lúc này cao tầng giới vương quân đoàn, rốt cục ra mặt. Hắc Đế cùng Thanh Đế, trước phá vỡ hư vô, dẫm chân tại chỗ đi tới, khí định thần nhàn. Mặc dù, xuất hiện ở trước mắt mọi người, chẳng qua là này hai tên đế giai phân thân, cũng không phải là bổn tôn, nhưng có hơi thở đế vương khổng lồ, phát ra. Có nắm trong tay hết thảy mùi vị, đặc biệt là Hắc Đế phân thân, có lực chiến đấu thánh giai năm truyền, thêm kinh nghiệm đế giai chiến đấu, thuộc về nhân vật vô cùng khó dây dưa, rửa tay nhấc chân, toàn bộ cũng là uy nghi, tựa hồ có một loại cảm giác về sự ưu việt, có thể trên cao nhìn xuống, lấy tư thái mắt nhìn xuống. Hắc Đế, đúng như dự đoán, Hắc Đế vừa xuất hiện, đám thánh giai toàn bộ cũng thu liễm. Ngay cả Thương Ưng lão tổ cùng âm bà loại ở hải vực này, được hưởng uy danh đại nhân vật cũng không dám điên cuồng kêu gào nữa, thái độ cũng êm dịu vô cùng. Phong Vân Vô Ngân, ngươi đã đến rồi. Ngươi mạnh khỏe chứ, đây là giới vương quân đoàn lãnh tụ chúng ta, là Hắc Đế đại nhân. Thanh Đế phân thân tương đối thân mật cùng Phong Vân Vô Ngân bắt chuyện. Ngươi mạnh khỏe, Hắc Đế. Phong Vân Vô Ngân ngẩng đầu nhìn Hắc Đế một cái, cảm giác được giới vương quân đoàn lãnh tụ này, hơi thở sâu nặng uy áp chư thiên, tùy ý hô hấp một ngụm, là có thể nghiền nát hư không, có thể tạo ra thiên địa mới, hơn nữa, hắn đứng ở trước mắt Phong Vân Vô Ngân, nhưng làm cho Phong Vân Vô Ngân có một loại cảm giác mãnh liệt, thật giống như hắn đứng ở đó có thể khóa vị trí của hắn, trong lòng Phong Vân Vô Ngân không khỏi cảm thấy Hắc Đế này so với Thanh Đế cường hãn không chỉ gấp hơn 10 lần. Không phải là một nhân vật cùng tầng thứ. Giống như trước, Hắc Đế cũng đang quan sát Phong Vân Vô Ngân. Trong mắt của hắn, không ngừng dần hiện ra tới quang mang kỳ dị, luôn miệng nói. Xách xách thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, không có gì đặc biệt. Song, cũng là hư hư thật thật, làm cho người ta nhìn không thấu. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, nói ngươi là thần giai đệ tử, bổn đế bây giờ ít nhất tin 3-4 thành. Hắc Đế lúc này đánh giá Phong Vân Vô Ngân, cũng không thấp. Lúc này, một tên thánh giai bốn truyền, trong mắt lưu tinh chạy trồm, vạn thú rong ruỗi, đột ngột lên tiếng nói. Hắc Đế, Thanh Đế, Phong Vân Vô Ngân này, ở trên địa bàn giới vương quân đoàn, tùy ý giết chóc phá hư giới vương quân đoàn pháp tắc quy củ, xin chế tài hắn. Nếu không, mất hết uy tín giới vương quân đoàn. Hắc Đế phất phất tay, nói. Hắc Thạch lão tổ, chuyện tình giới vương quân đoàn chúng ta, không cần ngươi tới nhúng tay. Mới vừa rồi chém giết bổn đế cùng Thanh Đế, nhất thanh nhị sở, Phong Vân Vô Ngân là bị khiêu khích, vạn bất đắc dĩ mới ra tay. Gocchuyenaudio.com, hắn không có làm trái với giới vương quân đoàn quy củ, không cần tiếp nhận chế tài. Lúc này thái độ Hắc Đế che chở Phong Vân Vô Ngân, rõ rành rành. Bọn thánh giai này cũng không tính mở miệng chỉ trích Phong Vân Vô Ngân nữa. Hắc Đế đại nhân, Thanh Đế đại nhân, lần này Cổ Thương Kiếm Đế bảo tàng hiện thế, xuất hiện ở Vô Biên Hải vực chúng ta, các người cũng nghe thấy tin đồn mà đến, muốn đi tìm bảo khố. Nói trắng ra là Cổ Thương Kiếm Đế cấp độ cường giả này, bảo tàng của hắn, nhất định phải có người có khả năng, mới có tư cách đi thăm dò. Những hoàng đế huyền tôn đại lục tới đây, chính là thánh giai hai truyền, ba truyền tiểu nhân vật có tư cách gì đi tầm bảo. Còn có, Vô Biên Hải vực tứ giới lãnh tụ tiểu thế lực cũng không có tư cách thám hiểm. Lần này tầm bảo, 50 danh sách chúng ta cần phân phối một phen mới được, đây là ý tứ của mọi người. Thương Ưng lão tổ, ủng ủng nói ra. Lời vừa nói ra, Ngọc Yêu Nhiêu, Vạn Thiên Sơn, Lưu Niên công tử, đồng thời la lên. Thanh đế, ngài đã đáp ứng chúng ta, cho phép chúng ta đi tầm bảo. Phong Vân Vô Ngân lúc này lại bất động thanh sắc nhìn Hắc Đế, Thanh Đế. Ha ha ha ha, bỗng nhiên, Hắc Đế cùng Thanh Đế, nhìn nhau cười lớn. Hắc Đế, Thanh Đế, các ngươi là có ý gì? Các ngươi cười cái gì? Các ngươi cho là, mọi người chúng ta nói lên đề nghị, hết sức buồn cười sao? Thương Ưng lão tổ khẽ hơi cáu giận, bản nhân là thánh giai bốn truyền, chỉ cần đạt được một chút cơ hội, là có thể đánh sâu vào thánh giai năm truyền. Hắc Đế, Thanh Đế, các ngươi chẳng lẽ cho là ta Thương Ưng lão tổ, không đạt được một danh sách tầm bảo sao? Hắc Đế, Thanh Đế, tại sao muốn đem danh sách tầm bảo chân quý như thế tặng cho những tiểu nhân vật kia? Bằng thực lực của bọn họ, sợ rằng sẽ chết ở bên trong tàng bảo, sẽ không tìm được một chút điểm chỗ tốt, tìm cái chết vô nghĩa, lãng phí danh sách. Một tên thánh giai bốn truyền, cũng đề cao tiếng nói. Ha ha ha ha, Hắc Đế tiếp tục bật cười, chợt ánh mắt trầm xuống, một cổ khí chàng bá đạo tản mát ra, trên đỉnh đầu Hắc Đế vũ trụ hắc động, điên cuồng ngọ nguậy, cắn nuốt không gian pháp tắc cũng tán phát ra một cổ yêu thú mịt mờ. Lập tức chàng diện an tĩnh lại, không còn có ai dám om sòm rồi, lúc này Hắc Đế mới chậm rãi nói. Các ngươi gấp cái gì, tranh đoạt cái gì? Bổn đế có thể hướng mọi người bảo đảm. Lần này, tại chỗ mỗi người, đều muốn đạt được cơ hội công bình đi Tuyết Ngư đảo, người nào muốn đi cũng có thể đi. Cái gì? Mọi người kinh hô, âm bà lúng túng ngập ngừng nói. Hắc Đế đại nhân, ngài đây không phải là lừa dối chúng ta sao? Bây giờ, mọi người đều biết, có thể tiến vào Cổ Thương Kiếm Đế tàng bảo, chỉ có 5 cái chìa khóa, 50 danh sách, ngài lại nói, chúng ta ở chỗ này, toàn bộ cũng có thể đi tầm bảo sao? Này, điều này có phải lừa gạt chúng ta hay không? Mọi người, tất cả cũng lần lượt tỏ vẻ bất mãn. Hắc Đế cười lạnh nói, bổn đế cho các ngươi biết, toàn bộ các ngươi, đều có tư cách đi Tuyết Ngư đảo. Cũng không phải nói, các ngươi cũng có thể đạt được tư cách truyền tống đến tàng bảo. Các ngươi cũng là người Vô Biên Hải vực giới thứ 5, thứ 6, thậm chí giới thứ 7, vì vậy các ngươi ước chừng vẫn không rõ địa lý Vô Biên Hải vực giới thứ 4. Ngừng lại một chút, Hắc Đế nghiêng đầu nói. Thanh Đế, ngươi tới nói một chút tình huống Tuyết Ngư đảo. Góc truyện audio.com, Thanh Đế phân thân, khẽ mỉm cười, tay phải khẽ vẫy, một bức bản đồ Vô Biên Hải vực giới thứ 4, đánh đi ra ngoài, sau đó huyền phù tại trong hư không. Trong đó, có một dấu hiệu màu đỏ đánh dấu trên đảo nhỏ, dị thường bắt mắt. Đây chính là Tuyết Ngư đảo, tọa lạc tại Vô Biên Hải vực giới thứ 4, nơi cực bắc lạnh khủng khiếp nhất, không có chuyện tống trận, chỉ có thể dựa vào phi hành, cũng hoặc là dựa vào thuyền bè, mới có thể đi qua. Thanh Đế phân thân miêu tả. Trên thực tế, nếu như không phải có Cổ Thương Kiếm Đế ý chí gợi ý, chúng ta căn bản không thể nào biết, ở Vô Biên Hải vực giới thứ 4, nơi cực bắc lạnh khủng khiếp nhất này còn có một hòn đảo tên là Tuyết Ngư đảo, vì vậy, Vô Biên Hải vực chúng ta, cho tới bây giờ cũng không có đi thăm dò nơi này. Nơi đó cực kỳ hung hiểm, mọi người nhìn kỹ bức bản đồ này. Tất cả mọi người là nín hơi, đưa mắt nhìn lại. Phong Vân Vô Ngân cũng ngẩng đầu quan sát bản đồ, Thanh Đế phân thân chậm rãi giải thích, chư vị mời xem, Tuyết Ngư đảo này vị trí ở vào cực bắc lạnh khủng khiếp, muốn đi đến Tuyết Ngư đảo là nhất định phải xuyên qua cả cực bắc lạnh khủng khiếp nhất. Đối với cực bắc lạnh khủng khiếp này, mọi người ước chừng còn không rõ ràng lắm. Đó là một mảnh cấm địa. Quanh năm băng tuyết giăng đầy, thiên địa năng lượng cực kỳ rối loạn, có rất nhiều thời không loạn lưu, ở trong đó tiến vào cực bắc lạnh khủng khiếp này, thánh giai, đều không thể thuấn di, chỉ có thể thật cẩn thận phi hành. Tất cả mọi người gật đầu, Chiến Tần Đế Quốc Hoàng Đế, nói khẽ với Phong Vân Vô Ngân. Vô Ngân, đạt đến thánh giai, có thần thông thuấn di. Bất quá thuấn di có một điều kiện tiên quyết, đó chính là nhất định phải ở thời không ổn định trong không gian, mới có thể hoàn thành. Nếu như bốn phương tám hướng, không gian cũng không ổn định, thậm chí còn có thời không loạn lưu tồn tại, như vậy, nhất định là không cách nào hoàn thành thuấn di. Nếu mạnh mẽ thuấn di, còn có thể rơi vào không gian khe hở kinh khủng, thân thể linh hồn bị giam cầm, cũng có thể bị cắn nát. Nói cách khác, chúng ta muốn đi Cổ Thương Kiếm Đế bố trí chuyện tống trận ở Tuyết Ngư Đảo, phải nhờ vào phi hành, cẩn thận phi hành qua. Bổn đế tính ra 10 vạn năm trước từng cố gắng xuyên qua cực bắc lạnh khủng khiếp này, đi thăm dò, vì vậy, bổn đế bổn tôn cũng tự mình xuyên qua. Đúng là, nơi đó không thể thuấn di, bổn đế bổn tôn thật cẩn thận phi hành, trên đường, gặp được vô số không gian loạn lưu, còn có thật nhiều kiếp số, những thứ này, bổn đế đều nhất nhất chinh phục, hao phí 2 tháng thời gian, rốt cục là muốn đến gần Tuyết Ngư Đảo trên bản đồ, bất quá cuối cùng, bổn đế vẫn là bỏ qua. Bởi vì càng là nhích tới gần cực bắc lạnh khủng khiếp này càng nguy hiểm. Bởi vì, nơi đó toàn là băng sát. Ở cực bắc lạnh khủng khiếp thậm chí có băng sát tồn tại, càng là hướng chỗ sâu, băng sát lại càng nồng nặc che khuất bầu trời, cực độ nguy hiểm. Lấy thân thể cường độ của bổn đế, đủ loại thần thông, cũng không dám xông vào. Băng sát là năng lượng phi thường kinh khủng, đông lại hết thảy, võ giả linh hồn, chân nguyên, cũng sẽ bị trực tiếp đông lại. Bổn đế lúc ấy cũng không nghĩ không công mạo hiểm, cũng lui trở lại. Bây giờ, biết được Tuyết Ngư Đảo tồn tại rồi, bổn đế tự nhiên là muốn xuyên qua một lần. Khóc chuyện audio.com, bổn đế nói những thứ này, chính là nghĩ nói cho mọi người, muốn đổ bộ lên Tuyết Ngư Đảo cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trên đường, nhất định là có rất nhiều người ngã xuống. Vì vậy, bổn đế cùng Hắc Đế Đại Nhân, mới có thể nói, để cho mọi người cùng nhau đi Tuyết Ngư Đảo. Nói trắng ra là, bây giờ quyết ra căn danh sách 50 người cuối cùng tiến vào tàng bảo cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu là 50 người lên đường, đi Tuyết Ngư Đảo, người cuối cùng đổ bộ lên Tuyết Ngư Đảo có còn dư lại bao nhiêu? Bổn đế cũng không dám tùy ý suy đoán. Bất quá, lạc quan nói, có thể còn sống một nửa cũng đã tương đối khá rồi. Hành đế bổn tôn từng đi qua cực bắc lạnh khủng khiếp thám hiểm, vì vậy, hắn ước định coi như là tương đối khách quan. 50 người đi Tuyết Ngư Đảo, có thể còn sống một nửa chính là kỳ tích rồi. Mọi người trong lòng cũng ngưng trọng. Lúc này, Hắc Đế tiếp qua câu chuyện nói. Vì vậy, bổn đế mới có thể nói cho mọi người biết, tại chỗ mọi người toàn bộ cũng có tư cách đi Tuyết Ngư Đảo. Cuối cùng, lại từ người còn sống sót quyết ra 50 danh sách truyền tống đến tàng bảo. Muốn thăm dò cổ thương bảo tàng, đích xác là muốn bỏ ra rất nhiều, thậm chí là tánh mạng. Bây giờ, mọi người có thể suy nghĩ xuống, muốn thám hiểm, đợi lát nữa chúng ta cùng đi, nếu muốn buông tha, bây giờ xin mời rời đi. Tràng diện an tĩnh lại, mọi người cũng đang suy tư. Vẫn còn có băng sát kinh khủng tồn tại, hơn nữa, không thể thuấn di, khắp nơi đều là không gian loạn lưu. Thật sự quá nguy hiểm, ta tính buông tha. Một số thánh giai nhị truyền, tam truyền quyết định thật nhanh, trực tiếp buông tha cho thám hiểm lần này, cáo từ rời khỏi Thanh Đế cung điện. Vô Ngân, ngươi là thế nào? Chiến Tần Đế quốc hoàng đế thấp giọng dò hỏi. À, bệ hạ ta sẽ không dao động tín nhiệm. Phong Vân Vô Ngân tâm trí vô cùng kiên định. Cầu phú quý trong nguy hiểm thay vì uất ức sống chi bằng vật lộn đọ sức một lần. Ân, Vô Ngân, chúng ta cũng là có ý nghĩ như vậy. Chấm có hoàng thất bí truyền xuống phòng ngự pháp bảo, bây giờ, là có thể phái ra công dụng rồi. Hy vọng có thể thành công xuyên qua cực bắc lạnh khủng khiếp này, đổ bộ lên Tuyết Ngư Đảo. Chiến Tần Đế quốc hoàng đế cũng không có nghĩ qua buông tha lần thám hiểm này. Trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, có hơn 20 mấy người rời đi, người còn lại toàn bộ lựa chọn lưu lại. Hắc đế, thanh đế các ngươi không cần nhiều lời. Võ giả chúng ta, nếu không biết tinh thần mạo hiểm, sợ đầu sợ đuôi, đó là chết nhát. Lần này tìm kiếm cổ thương kiếm đế bảo tàng, ta Thương Ưng lão tổ, ở tình thế bắt buộc. Chúng ta lên đường đi, Thương Ưng lão tổ, lang lảnh nói ra khỏi miệng ánh mắt kiên nghị. Đúng, lên đường đi, một đoàn võ giả, ngược lại cũng là thúc giục lên đường. Trong lúc này, một thanh âm từ bên trong hư vô truyền ra. Đúng là, giống chúng ta, nếu như không có đại kỳ ngộ, đại khí vận rất khó tiến thêm được nữa rồi. Các ngươi, bản thân huyết mạch cũng không cao quý, muốn đi tìm đại vận sao? Rõ ràng trong lúc đó, xuất hiện vô số ánh đao, phá không mà ra trên bầu trời, mấy vạn đạo ánh đao tung hoành quán xuyên, dựng lên con đường thông suốt. Hai cỗ xe hoàng kim chiến xa từ trong hư không nghiền áp đi ra ngoài, ùng ùng rung động. Hai cỗ xe hoàng kim chiến xa này có 9 đầu lão chư thánh thú kéo, trên chiến xa, đứng yên một nam tử uy nghiêm, khí chất cao quý, ngang tàng. Khách trương,